Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Chu Chỉ Nhược phỏng đoán. Trương Vô Kỵ sắc mặt đỏ bừng, trang bức không thành bị cò, để hắn kém chút biệt xuất nội thương tới, nhìn thấy Trương Vô Kỵ phản ứng, Chu Chỉ Nhược đáp lại cười khẽ, trong lúc nhất thời đẹp không sao tả xiết. Tống Thanh Thư liền đã nhìn ngây người, trên giang hồ nữ hiệp hắn gặp qua không ít, tư sắc có thể cùng Chu Chỉ Nhược so sánh lại không có mấy cái. Lại thêm Chu Chỉ Nhược, năng thay diệt tuyệt sư thái đến núi võ đang cầu lấy ỷ thiên kiếm. Xem xét liền biết nàng tại Nga Mi trên núi rất là được sủng ái. Loại này tư sắc cùng thực lực cùng tồn tại Nga Mi truyền nhân. Tại Tống Thanh Thư nghĩ đến cùng mình nhất là xứng, Chỉ Nhược sư muội, Chu Chỉ Nhược, ngươi đường xa mà đến ngay tại nơi này ở mấy ngày. Ta võ đang khác đồ vật không được, võ công vẫn là chịu đựng, một hồi các ngươi dàn xếp lại, để cho ta đại đệ tử Tống Viễn Kiều, dạy ngươi một bộ võ đang kiếm pháp xem như đáp lễ. Không đợi Tống Thanh Thư lại hiến ân cần, Trương Tam Phong liền nhàn nhạt mở miệng, nghe xong năng từ Tống Viễn Kiều trên thân, học được võ đang kiếm pháp, Chu Chỉ Nhược mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ nói ra, tạ ơn Trương chân nhân, Vô Kỵ, mang người Chỉ Nhược sư muội đi khách phòng, Thanh Thư đi dưới núi trên trấn một chuyến, mua chút mới tinh đệm chăn trở về, Trương Tam Phong hời hợt mở miệng. Một câu liền đem Tống Thanh Thư đẩy ra. Tống Thanh Thư có chút không rõ ràng cho lắm. Núi phó đang bên trên đại lớn nhỏ tiểu nhân đạo sĩ mấy trăm người. Lúc nào thiếu mới tinh đệm chăn. Huống chi, loại chuyện vặt vãnh này tùy tiện tìm đạo đồng sẽ làm. Hắn đường đường đệ tam thủ tịch đệ tử. Sao có thể làm chân chạy gã sai vặt công việc. Thanh Thư, còn không mau đi. Tống Thanh Thư không biết Trương Tam Phong dự định, thân là phụ thân Tống Viễn Kiều như thế nào lại không biết. Nhịn không được mở miệng khiển trách một câu, Tống Thanh Thư rầu rĩ không vui gật đầu, do dự hồi lâu cũng không dám mở miệng phản đối, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ, xám xịt ra đại điện. Tống Thanh Thư vừa đi, Trương Vô Kỵ lập tức đầy máu phục sinh. Gà trống lớn đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực, chủ động nói, Chỉ Nhược sư muội, ta dẫn ngươi đi chỗ ở địa phương, thật cảm tạ sư huynh. Chu Chỉ Nhược nhỏ giọng thì thầm, nàng cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, chỉ là không có mở miệng điểm phá mà thôi. Nàng bản thân liền là người thông minh, nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, bằng không thì cũng không chiếm được diệt tuyệt sư thái niềm vui. Diệt tuyệt sư thái tính khí nóng nảy, ghét ác như cừu, cũng không phải hảo thơ người tốt. Chu Chỉ Nhược năng tại bên người nàng trổ hết tài năng. Không dám nói tâm tư tỉ mỉ, tối thiểu xem kỹ đoạt độ vẫn phải có. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ, một cái là Tống Viễn Kiều nhi tử, một cái là Trương Thúy Sơn nhi tử, đều là võ đang mang tính tiêu chí nhân vật. Nhưng từ Trương chân nhân thái độ đến xem, hắn tựa như càng hy vọng Trương Vô Kỵ cùng ta tiếp xúc. Vì thế không tiếc tướng Tống Thanh Thư đều chi đi. Chẳng lẽ Trương Tam Phong chân nhân càng xem trọng Trương Vô Kỵ? Chu Chỉ Nhược trên mặt bất động thanh sắc, ở sâu trong nội tâm lại tại âm thầm phỏng đoán. Trương Vô Kỵ không biết nàng suy nghĩ trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy Tống Thanh Thư đi về sau, cả người đều buông lỏng rất nhiều, cũng không có trước đó câu nệ như vậy. Chủ động nói, sư muội đi theo ta, Chu Chỉ Nhược không nói chuyện, vừa đi theo Trương Vô Kỵ sau lưng đi ra ngoài, một bên dùng khóe mắt quét mắt Trương chân nhân. Đập vào mắt, Trương Tam Phong trên mặt mỉm cười. Loại này dáng tươi cười là phát ra từ nội tâm. Thấy Chu Chỉ Nhược âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Trương chân nhân quả nhiên là ý tứ này. Chỉ là từ nội tâm chỗ sâu, Chu Chỉ Nhược càng xem trọng Tống Thanh Thư, mà không phải một mặt cười ngây ngô Trương Vô Kỵ. Dù sao, Trương Vô Kỵ phụ thân Trương Thúy Sơn đã chết. Tống Thanh Thư phụ thân Tống Viễn Kiều lại là núi võ đang thay mặt trưởng giáo. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau chấp trưởng núi võ đang liền là hắn. Mà lại từ Tống Thanh Thư thái độ đến xem, cái này người hẳn là không cái gì đầu óc. Mặc dù không nói được ngốc, nhưng cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh người. Chu Chỉ Nhược năm nay đã 17 tuổi, cũng cân nhắc qua tương lai muốn gả cho hạng người gì. Tại tính toán của nàng bên trong mình như ý lang quân, nhất định phải có quyền thế, anh tuấn phi phàm, còn muốn mặc cho mình bài bố mới được. Trong đó, Tống Thanh Thư rất phù hợp tiêu chuẩn này. Không có phụ thân làm dựa vào Trương Vô Kỵ, tự nhiên mà vậy liền muốn kém chút. Chỉ bất quá, Trương Vô Kỵ có Trương chân nhân sủng ái, cũng không tính kém quá nhiều. Cùng Tống Thanh Thư xem như tám lạng nửa cân đi, các người cũng đều lui ra đi. Vương Húc lưu lại, đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược đi xa. Trương Tam Phong đối hai bên người khoát tay áo, chung quanh đệ tử lấy Tống Viễn Kiều cầm đầu, nhào nhào cúi đầu cáo lui. Rất nhanh Trần Vũ Đại Điện bên trong liền chỉ còn lại có Vương Húc hai người. Thấy không người tại, Trương Tam Phong trong nháy mắt bị rút mất xương cốt đồng dạng. Lười biếng nằm tại bồ đoàn bên trên, nhỏ giọng nói, bối phận lớn liền là không tốt, phía dưới đều là đồ tử đồ tôn. Người cái này đương sư công liền muốn có sư công dáng vẻ. Hiện tại người đi hết, rốt cục năng nhẹ nhõm một chút, giả vờ giả vịt thật là đủ mệt. Trương Tam Phong nằm nghiêng tại bồ đoàn bên trên, vảnh lên đùi, đâu còn có nhất đại tông sư phong thái. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, trực tiếp ngồi tại Trương Tam Phong bên người bàn đá xanh bên trên. Biết Trương Tam Phong để hắn lưu lại là nói ra suy nghĩ của mình. Một lát về sau, nhìn thấy Vương Húc không có chủ động ý lên tiếng, Trương Tam Phong nhịn không được, hỏi, "Huy, ngươi nhìn nữ hài kia thế nào?" Từ nàng trong ánh mắt, ta thấy được xâm lược tính, chỉ sợ đây không phải cái an phận người. Vương Húc biết Trương Tam Phong hỏi lại cái gì, kết hợp lấy trong phim ảnh Chu Chỉ Nhược biểu hiện, chậm chậm nói ra cái nhìn của mình. Nghe được lời như vậy, Trương Tam Phong vuốt mờ u bàn tay mình, gật đầu nói, ngươi có chút đạo lý. Vô Kỵ từ nhỏ thân chúng hàn độc, trên thân một điểm võ công cũng không có, cực kỳ ngang tàng nha đầu hắn chỉ sợ ép không được. Đúng, Vô Kỵ trước đó nói ngươi năng hóa giải trên người hắn hàn độc. Đây không phải ngươi thuận miệng nói một chút đi. Không phải, hàn độc ta biết làm sao giải, chỉ là trước mắt còn thời cơ chưa tới. Vương Húc nói đến nơi này, từ trong ngực móc ra một cái hộp, nhẹ nhàng đặt lên Trương Tam Phong bên người. Trương Tam Phong khẽ ngẩng đầu, không có đi đụng hộp, mà là mở miệng hỏi, đây là cái gì? Độc Cô Cửu Kiếm Kiếm Phổ, ta tặng cho ngài phần thứ hai lễ vật. Vương Húc lên núi thời điểm hết thảy mang theo hai phần lễ vật, một phần là vì Du Tam Hiệp chữa thương, một phần chính là tại Tiếu Ngạo Giang Hồ đạt được Thái Cực Quyền Kinh. Chỉ là về sau, hắn phát hiện xuất ra Thái Cực Quyền Kinh đến, mình không có cách nào giải thích lai lịch. Dù sao Thái Cực Quyền Kinh là Trương Tam Phong dung hợp Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, tại 128 tuổi lúc sáng tạo ra. Dưới mắt, Trương Tam Phong 107 tuổi, Thái Cực Quyền đã sáng tạo ra tới, Thái Cực Kiếm còn tại tìm tòi bên trong. Hiện tại xuất ra hòa hợp quyền hình kiếm thành Thái Cực Quyền Kinh. Trương Tam Phong hỏi một chút quyển bí tịch này làm sao tới. Vương Húc cũng không thể nói mình sẽ xuyên qua. Tại hơn 100 năm sau Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới cầm tới a. Suy nghĩ lại, Vương Húc liền đem Thái Cực Quyền Kinh từ bỏ, đổi thành hắn lấy đến trong tay, lại một mực học không được Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm Tại kim hệ trong tiểu thuyết danh xưng thứ nhất công kích kiếm pháp Thái cực kiếm thì danh xưng thứ nhất phòng ngự kiếm pháp Trương Tam Phong nếu là nhìn qua Độc Cô Cửu kiếm, tin tưởng sáng tạo ra thái cực kiếm pháp nhất định năng mạnh hơn. Dạng này lễ vật đầy đủ để Trương Tam Phong động dung. Độc Cô Cửu kiếm, thế nhưng là kiếm ma Độc Cô Cầu bại võ công. Nhìn thấy Độc Cô Cửu kiếm cái tên này, Trương Tam Phong vươn đi ra tay liền dừng lại. Hắn chưa từng gặp qua Độc Cô Cửu kiếm. Nhưng là nghe nói qua bộ này kiếm pháp danh tự, cũng biết thần điêu đại hiệp dương quá, sử dụng huyền thiết bảo kiếm liền là Độc Cô Cầu bại lưu lại. Đúng vậy, Vương Húc khẳng định gật gật đầu, Trương Tam Phong mang theo nghiêm mặt, một lần nữa tướng hộp đẩy đi tới, lắc đầu nói, quá quý giá, Độc Cô Cửu kiếm chính là kiếm ma tuyệt học, đặt ở trong chốn võ lâm giá trị. Không thể so với cửu âm thần công cùng cửu dương thần công kém. Lão đạo ta nhận lấy thì ngại. Độc Cô Cửu kiếm mặc dù tốt, lại không đủ để Trương Tam Phong động dung. Như vậy cũng tốt so sẽ tiên thiên công vương trùng dương. Lấy được cửu âm thần công lại không luyện đồng dạng. Bởi vì đến bọn hắn cái này cấp bậc, luyện võ công gì đều là thứ yếu. Mấu chốt là tìm tới chính mình đạo. Trương Tam Phong đạo liền là thái cực quyền, thái cực kiếm, Độc Cô Cửu kiếm cho dù tốt cũng không phải hắn đạo. Lưu lại tướng ăn cũng quá khó coi, Trương chân nhân không cần chối từ. Ta nghe nói ngài ngay tại sáng tạo thái cực kiếm, có bản này Độc Cô Cửu kiếm có thể tham khảo, thái cực kiếm pháp nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Bản này Độc Cô Cửu kiếm. Là ta ngẫu nhiên đoạt được, tin tưởng kiếm ma tiền bối trên trời có linh, cũng hy vọng mình kiếm pháp có thể phát huy nhiệt lượng thừa, mà không phải lưu tại trong tay của ta xem như giấy lộn. Vương Húc học không được Độc Cô Cửu kiếm, cùng cái này đồ vật tại trên tay hắn bị long đong, không bằng tại Trương Tam Phong trên tay phát huy nhiệt lượng thừa. Tin tưởng có trị liệu Du Tam Hiệp. Còn có bản này Độc Cô Cửu kiếm tại Trương Tam Phong đối với hắn chỉ điểm, nhất định không có giữ lại, dùng một bản mình không cần đến kiếm phổ, đổi lấy Trương Tam Phong toàn tâm toàn ý chỉ điểm, Vương Húc cũng không cho rằng đây là thâm hụt tiền mua bán. Dù sao Độc Cô Cửu kiếm hắn học không được, đối chủ nghĩa thực dụng Vương Húc tới nói, không thể sáng tạo giá trị đồ vật so giấy vệ sinh còn muốn không bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.